Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. 2. Cốt nhục chia lìa 04, đánh trúng đại não là có thể giết chết loại này cách nói. Nghe tới tựa hồ thực dễ dàng, nhưng trên thực tế, này đó quái vật đầu óc bị cứng rắn xương sọ bao vây bảo hộ ở bên trong. Hơn nữa xương cốt còn ngạnh đến cùng hợp kim bản dường như. Viên đạn đánh vào trên người chúng nó, nghe thấy nhìn thấy vang, liền cốt bột phấn cũng chưa rớt mấy khối, đương nhiên. Nếu là viên đạn có thể chuẩn xác bắn trúng cốt phùng chung khoảng cách, đánh tiến xoang đầu nội nói, nhưng thật ra có thể phá hư chúng nó đại não. Nhưng vấn đề là, bọn quái vật lại không phải cái vẫn không nhúc nhích người giấy bia ngắm. Tùy tiện bọn lính tưởng bắn liền bắn, tương phản. Mặc dù bị từ ngoại tuyến đèn đuổi đi đến không dám dễ dàng tới gần. Kia ba con quái vật động tác cũng nửa phần không thấy chậm chạp. Lại còn có bởi vì từ ngoại tuyến nướng nướng đau đớn mà trở nên càng thêm cuồng táo. Nhảy nhót lung tung phẳng phất ba con đại mã hầu giống nhau, Quý Đông cảm thấy. Mặc dù là đổi thành từ trước cách vách xạ kích trong đội đám kia luyện xong hướng đĩa bay. Dưới tình huống như vậy. Cũng tám phần rất khó đánh trúng mục tiêu thảo, để cho ta tới, lúc này, Hoàng Béo bỗng nhiên hét lớn, Quý Đông nghe tiếng quay đầu lại. Chỉ thấy kia họ Hoàng mập mạp chiều hai tay trưởng tả hữu các phỉ nhổ. Dùng sức trà sát, sau đó từ trong túi móc ra mấy viên nho nhỏ đồ vật. Gắt gao tích cóp ở lòng bàn tay, hắn đào túi tốc độ thực mau. Quý chim nhỏ chẳng sợ nhãn lực thực hào. Cũng xem đến cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy kia ước chừng là đinh ốc hoặc là cái đinh một loại tiểu kim loại đồ vật uống. Hoàng Béo nghẹn đến mức mồ hôi đầy đầu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay vừa nhấc dương lên, trong lòng bàn tay bay ra một mặt ngân quang, hướng tới gần nhất một con quái vật bắn tới, nói thật ra. Từ hắn lòng bàn tay đánh ra đồ vật. Tốc độ cùng viên đạn so sánh với thật sự chậm quá nhiều, Quý Đông lúc này rốt cuộc thấy rõ ràng. Đó là một viên 3-4cm lớn lên đinh sắt, bất quá kia cái đinh lại cùng trang điều khiển từ. Xa hệ thống định vị dường như, ở giữa không trung hoạt ra một cái thức quỷ dị độ cung. Thế nhưng thật sự đâm vào quái vật kia tối om hốc mắt trung, phốc. Cái đinh mũi nhọn xuyên qua hốc mắt cái đáy thần kinh thị giác khổng. Cắm vào đại não, kia quái vật không rên một tiếng, thậm chí liền dãy giụa cũng chưa dãy giụa một chút, liền lấy ngũ thể đầu địa tư thế, bẹp té lăn quay trên hành lang, không bao giờ động úp ra. Hoàng Béo phát ra một tiếng thắng lợi giống to, Quý Đông xem như đã nhìn ra, này nhất định chính là hắn dị năng, ước chừng là di động đồ vật, hoặc là khống chế kim loại gì đó, bất quá thực hiển nhiên. Hoàng Béo năng lực cũng không tính rất cường đại, chỉ có thể khống chế cái đinh một loại thật nhỏ đồ vật. Hơn nữa phát động lên còn không quá nối liền, một lần chỉ có thể khống chế một quả. Bằng không, hắn đã sớm có thể tới cái thiên nữ tán hoa, ném ra một phen đinh sắt, đem ba con quái vật dùng một lần toàn bộ kết quả rớt khoảng cách không thể vượt qua 20 mét. Mau, đem mặt khác hai chỉ cũng chạy tới. Hoàng Béo sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, cũng không biết là mệt vẫn là nghẹn, mà, hơn nữa, năng lực phát động khi, các ngươi phải bảo vệ ta. Nhưng mà, còn lại hai phó khung xương tử đại não hiển nhiên cũng không phải trang trí. Chúng nó vẫn là có cơ bản chỉ số thông minh, thấy này đó con mồi đã tìm được rồi đối phó chúng nó. Phương pháp, kia hai cụ xương khô lập tức không chút nào ham chiến. Hư hoảng hai chiêu, xông ra đám người, quay đầu liền chạy, đánh vỡ một phiến cửa sổ, nhảy xuống, bay nhanh mà hướng cây rừng nhất xum xuê phương hướng chạy tới, tuy rằng chỉ xử lý một con quái vật. Bất quá nguy cơ tốt xấu xem như tạm thời giải trừ, thảo. Thật quá sao xui xèo. Mân Côi lau trên mặt mồ hôi lạnh, một bên mắng một bên tập hợp mọi người tay. Bắt đầu kiểm kê chiến tổn hại, đến từ bổn thế giới, 10 cái dân bản xứ binh lính đã chết 2 người. Một cái bị cắn đứt cổ, một cái khác ngực xé rách một cái miệng to, chờ những người khác chú ý tới hắn khi đã sẽ không động. Cũng không biết là chết vào mất máu quá nhiều vẫn là huyết khí ngực dư lại 8 người chung. Trừ bỏ vừa rồi ở dưới lầu bị thương kia 2 người ở ngoài. Còn có mặt khác 3 người cũng hoặc nhiều hoặc ít, hoặc nhẹ hoặc trọng làm ra chút thương. Bất quá Mân Côi cảm thấy hẳn là không sinh mệnh nguy hiểm. Không cần quá để ý, mà nhất khó giải quyết chính là nàng đồng bạn chung, có người bị thực trọng thương, 2 huynh đệ Trung Hùng Nhị bị quái vật cắn rớt một cái cánh tay. Chén khẩu đại mặt vỡ cùng liếc mắt một cái suối phun dường như máu tươi mãnh liệt mà ra, dưới thân đã là hình thành một mảnh vũng máu. Người cũng không biết là bởi vì đau đớn vẫn là bởi vì đổ máu mà hôn mê bất tỉnh. Hùng đại vừa thấy đệ đệ bộ dáng này, cả người đều hoang mang lo sợ, bế lên người một bên lay động, một bên kêu đệ đệ tên thật. Căn bản không nhớ tới bọn họ ước định muốn ở thế giới, sử dụng danh hiệu này cha nhi, đừng hoảng. Hốt, Mân Côi tiến lên, một phen ấn xuống Hùng Đại bả vai. Chúng ta có Linh Lung ở đâu? Giọng nói của nàng kiên định mà nói. Chỉ cần kiên trì trở lại, Đào Hoa Nguyên. Hắn thương căn bản không phải cái gì vấn đề, dứt lời. Nàng quay đầu lại, hướng tới không bị thương vài tên binh lính phân phó nói. Đem bị thương người toàn bộ đưa tới trong phòng. Mau, nàng dừng một chút, hấp thụ mới vừa rồi giáo huấn. Lại bổ sung nói, cần thiết tìm một gian không có cửa sổ phòng. Và thực mau. Sở hữu người bị thương bị chuyển rời đến thang lầu cách vách một phòng chung. Những người khác tác phụ trách canh giữ ở hành lang. Cảnh giới tùy thời khả năng sát trở về bộ xương khô quái vật đương Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc heo. Vào phòng thời điểm, nhìn đến tên kia kêu Linh Lung Văn Tĩnh nữ hài chính ngồi xổm Hùng Nhị bên cạnh. Tay bao trùm ở người bị thương máu tươi đầm đìa cụt tay thượng mà Hùng Đại tắc canh giữ ở bên cạnh. Bắt lấy đối phương còn sót lại cái tay kia, tầm mắt một lát cũng không chịu rời đi hắn đệ đệ Quý Chim Nhỏ lập tức hiểu ý. Đây là trị liệu hệ dị năng. Đúng vậy, Mân Côi tay áo xuống tay. Điểm một cây yên, biểu tình mỏi mệt, Linh Lung năng lực là hoạt hóa miệng vết thương tế bào. Gia tốc tổ chức tái sinh cùng chữa trị, nàng hàm trụ lự miệng. Thật sâu mà hút một ngụm, phun ra vòng khói, giống Hùng Nhị như vậy trọng thương thế. Nàng tuy rằng trị không hết, nhưng ít nhất có thể trước cho hắn cầm máu. Giữ được tánh mạng của hắn, Quý Đông gật gật đầu. Xác thật là rất hữu dụng năng lực, hắn thiệt tình mà tán thưởng nói, ít nhất. Hiện tại thoạt nhìn, mặc kệ là Vương Mập Mạp thao tác cái đinh bắn chết bộ xương khô quái. Vẫn là Linh Lung trị liệu thuật, đều so với hắn kia gặp quỷ sạc dự phòng tới đáng tin cậy, đúng vậy. Nàng năng lực ở thượng một cái thế giới, khi đã cứu ta mệnh, Mân Côi hơi hơi mỉm cười. Triều Quý Đông đừng ở bên hông cầm trong tay từ ngoại đèn nâng nâng cầm. Các ngươi lại là như thế nào biết hẳn là mang thứ đồ kia? Bởi vì chúng ta có cái hảo quân sư, Quý Đông trả lời. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên người Nhậm Tiệm mặc nếu không phải người này cũng đủ cẩn thận. Từ trailer những cái đó hỗn độn mà rách nát hình ảnh chung chuẩn xác bắt giữ đến bọn quái vật đối. Từ ngoại đèn né tránh động tác. Bọn họ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến vài thứ kia nhược điểm thế nhưng cùng quỷ hút máu dường như mềm tổ chức gặp được từ ngoại tuyến liền sẽ than hóa, nguyên lai là trailer A. Xác thật, chúng ta này 5 người, ai cũng không phát hiện còn có như vậy một cái chi tiết nhỏ, Mân Côi nghe xong bọn họ giải thích. Lúc sau, gật gật đầu, xem ra các ngươi đội người cũng man lợi hại, nàng lại chịu 2 điếu thuốc ta người này không? Thích đi loanh quanh, cứ việc nói thẳng đi, tóc đỏ mỹ nữ nhìn chằm chằm 2 người. Trong thế giới này, đồ vật, so với chúng ta ở phía trước 2 lần gặp được đều lợi hại nhiều. Nếu không có các ngươi từ ngoại tuyến đèn quản, chúng ta sợ là ở Hừng Đông trước phải toàn quân bị diệt, nàng ở trên tường ấn diệt đầu mẩu thuốc. Là chúng ta bên này người có di động duệ vật năng lực. Ở đối phó những cái đó bộ xương khô quái thời điểm. Hẳn là so viên đạn hiệu quả, mà các ngươi từ ngoại tuyến đèn lại có thể bỏng bọn họ. Cho nên, chúng ta hai chi đội ngũ hợp tác đi, phối hợp với nhau chịu đựng cái này, thế giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Quý Đông gật gật đầu, chiều nàng cười, ta vốn dĩ chính là như vậy tính toán, quý chim nhỏ đồng học dài quá một chương ngoan ngoãn vô hại. Hoa hoa mạt, trời sinh liền có vẻ đặc biệt có lực tương tác, đặc biệt đối nữ tính mà nói, càng dễ dàng kích phát các nàng bản năng ý muốn bảo hộ. Mân côi nhìn hắn kia một đầu loạn kiều lông, dê cuốn cùng cong thành trăng non trạng cười mát, trong lòng sinh ra một loại liền chính mình đều không thể nói rõ. Sấp xỉ với bản năng tín nhiệm cảm, nàng có rất nhiều cái lý do thuyết phục chính mình. Vì lẫn nhau ích lợi suy xét, này ba cái xa lạ kinh nghiệm giả nhất định sẽ nguyện ý cùng nàng hợp tác. Trên thực tế, ở rất nhiều lý tính phân tích phía trước, Mân Côi cũng đã cam chịu này tiểu hài nhi sẽ là cái đáng giá tin tưởng đồng bạn chúng ta này vài người, trước kia là cùng cái công ty đồng sự. Có một hồi đến vùng núi quốc đoàn kiến, kết quả cưỡi xe buýt phiên hạ vách núi. Chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, liền tất cả đều ở thế giới, tóc đỏ mỹ nữ điểm đệ nhị điếu thuốc. Ngậm ở trong miệng, hàm hàm hồ hồ mà nói. Chúng ta nguyên bản có 32 cá nhân, ở phía trước hai lần không có 13 cái. Dư lại chúng ta này đó, lần này phân 4 tổ, nơi này liền chúng ta 5 cái. Nàng thật dài mà thở dài một hơi, nếu có thể, ta hy vọng tận lực có thể đem mọi người tất cả đều mang về. Quý Đông nhẹ nhàng mà a một tiếng. Hắn nghĩ tới, năm trước cuối năm, xác thật từng có một cọc oanh động Hoa Quốc thời sự tin tức có một nhà buôn bán bên ngoài công ty. Năm chung đoàn kiến, bao đoàn đến tới gần vùng núi quốc du lịch, kết quả xe buýt lại không biết như thế nào làm, nửa đường lật nghiêng lăn xuống huyền nhai. Trên xe liền tài xế mang hướng dẫn du lịch cùng với toàn bộ hành khách ở bên trong. 32 người không ai sống sót, bất quá, kia cọc xe buýt trị nhai sự cố rõ ràng đã xảy ra gần một năm. Nhưng bọn họ này lại rõ ràng là ép cấp khó khăn thế giới. Dựa theo, đào hoa nguyên quy tắc, chỉ có tiền tam hồi có thể lựa chọn cái này khó khăn thế giới. Nếu là dựa theo một tháng một lần tham diễn tần suất tới xem. Thời gian này kém lại vô luận như thế nào đều không khớp, ha ha. Rất nhiều tân nhân vừa mới bắt đầu xác thật rất khó thích ứng, đào hoa nguyên kia bộ kỳ quái. Thời gian khái niệm nghe xong Quý Đông nghi vấn, tóc đỏ mỹ nữ nở nụ cười, rốt cuộc hai bên thời gian tốc độ chảy là hoàn toàn không giống nhau, nàng. Nghĩ. Tận lực tìm cái dễ hiểu so sánh, người coi như là trong truyền thuyết thiên đình đi, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm gì đó, vạn nhất một ngày kia ngươi thật sự đi trở về, làm không hảo sẽ phát hiện trên địa cầu đã qua suốt 100 năm. Người cao trung đồng học chắt trai tuổi tác đều so ngươi còn muốn lớn, Quý Đông cái hiểu cái không? Gật gật đầu, bất quá hiện tại cũng không phải bọn họ tham thảo thời gian thuyết tương đối lúc so với. Hắn nguyên bản sinh hoạt địa phương rốt cuộc qua bao lâu? Việc cấp bách, vẫn là muốn trước suy xét như thế nào bình an vượt qua cái này, thế giới, Quý Đông phun ra một hơi. Giơ tay chỉ hành lang, chúng ta đến bên ngoài đi dạo, hắn luôn có loại dự cảm. Bọn họ hiện tại thông quan lộ tuyến tựa hồ không đúng lắm, liền vừa rồi kia ba con bộ xương khô quái. Sức chiến đấu tới nói, liền mười mấy khẩu súng đều không đối phó được, thật sự là cường đến có chút quá mức cho nên. Quý Đông cảm thấy, cái này thế giới tuyệt đối không phải đơn thuần đánh quái. Giấu kín cùng ngao thời gian là có thể thuận lợi vượt qua. Hắn đồng hồ thượng kia cơ hồ văn ti chưa động tiến độ điều chỉnh là tốt nhất bằng chứng, đổi mà nói. Chi, này gian đơn sơ, quá mức hỗn độn phòng khám, căn bản là không phải cái gì ổn thỏa chỗ dung thân, đêm nay càng sẽ không như thế đơn giản như vậy. Kết thúc tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, làm sao bây giờ ta cảm thấy chúng ta giống như đi nhầm lộ tuyến. Sigma, su độ đê độ. Xu nhậm tiên sâm, đừng phương, có ta ở đây đâu. Không sai được, hết chương.